Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1284, chương 1285, giết cùng không giết. Thanh Lâm mặt trầm như nước, một bước đi vào Ngô Khải Minh trước mặt, trong lòng bàn tay, đại đế lục lưu chuyển, nhắm ngay Ngô Khải Minh, người này từng nhiều lần ngăn trở, hãm hại Chiến Mỗ, giết hắn đi. Khó không thể, Thanh Lâm liếc xéo Ngô Khải Liên, mặc dù là tại đối mặt một gã địa ngục thần hoàng, cũng không chút nào chịu chỗ sợ, hắn cũng không phải không có giết qua địa ngục thần hoàng. Khi đó Thanh Lâm vẫn chỉ là một gã tinh không chí tôn, hiện tại tự nhiên không sợ, huống chi hắn việc này, vốn là Lạc Cuồng Linh Động Thiên báo thù mà đến, Ngô Tôn làm người âm hiểm. Lại để cho Cuồng Linh Động Thiên bị diệt, Thanh Lâm cũng sẽ không khiến hắn sống khá giả. Ngươi dám? Ngô Khải Liên sắc mặt triệt để âm trầm xuống, hắn cách không điểm chỉ Thanh Lâm, nói: thằng nhãi ranh, trận chiến này đã phân ra thắng bại, ngươi như còn dám động Khải Minh một ngón tay, Ngô Mỗ sẽ làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Địa vực thần hoàng động dung. Ngô Khải Minh là Ngô Khải Liên thân đệ đệ, hắn làm sao có thể đủ trơ mắt nhìn Ngô Khải Minh bị Thanh Lâm chém giết? Huống chi ở trong đó còn có Thiên Tôn Động Thiên Ngô Gia Vinh Quang. Động Thiên chi chủ con út nếu như tại bên ngoài bị người chém giết, cái kia Thiên Tôn Động Thiên còn như thế nào tam cấp bản đồ dừng chân? Có thể nói, một cái Ngô Khải Minh sinh tử liên lụy lấy toàn bộ Thiên Tôn Động Thiên, Ngô Khải Liên vô luận như thế nào cũng sẽ không lại để cho Thanh Lâm giết Ngô Khải Minh. Cái này một cái chớp mắt, hắn một bên ánh mắt lạnh lùng uy hiếp Thanh Lâm, một bên nhanh chóng cùng người bên cạnh truyền âm, lại để cho bọn hắn lập tức hành động, theo Thanh Lâm thủ hạ cứu đi Ngô Khải Minh. Chỉ một thoáng, ba gã đến từ Thiên Tôn Động Thiên địa vực thần hoàng im ắng chui vào đám người. Ba người này ẩn nấp một thân khí cơ chấn động, hướng phía Thanh Lâm tiếp cận. Chiến Thiên muốn giết Thiên Tôn Động Thiên chi chủ con út, hắn chẳng lẽ sẽ không sợ Thiên Tôn Động Thiên trả thù sao? Chiến Thiên cử động lần này là không lựa chọn sáng suốt. Hắn đã lấy được thắng lợi, đoạt được trận này thi đấu thứ nhất, có chừng có mực mới là thượng sách. Đúng vậy, Thiên Tôn Động Thiên chi chủ nhất mạch tuyệt đối không phải một người tuổi còn trẻ khả dĩ trêu chọc. Chiến Thiên một khi giết Ngô Khải Minh, sẽ lâm vào vĩnh viễn sự đuổi giết không ngừng nghỉ cùng trả thù bên trong. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đám người bạo động cuối cùng là hiểu rõ tình huống, lập tức nhao nhao biểu đạt cái nhìn, nhưng mà đám người chỉ biết là chỉ trích Thanh Lâm không sáng suốt, lại không để ý đến Thiên Tôn Động Thiên chi chủ nhất mạch làm những chuyện như vậy. Ngô Khải Minh liên tiếp phái ra 6 gã 9 ấn phàm linh thần hoàng đối phó Thanh Lâm. Ngô Khải Liên càng tại quyết đấu thời khắc mấu chốt ra tay can thiệp. Cái này hai huynh đệ người ỷ vào thế lực phía sau, hoàn toàn không để ý tổ long thi đấu là bất luận cái gì quy định. Thật sự là hung hăng càn quấy quá phận. Thanh Lâm không phải mặc người đắn đo chi nhân, há có thể nén giận. Chiến Thiên tiểu hữu, Khải Minh tiểu công tử là tổ long phúc địa khách nhân, an nguy của hắn liên quan đến tổ long phúc địa hưng suy, xem tại lão phu chút tình mọn lên, lùi một bước như thế nào? Tiểu hữu cứ việc yên tâm, ngươi đã là trận này thi đấu quán quân, lão phu hứa hẹn khen thưởng một kiện cũng sẽ không thiểu. Lùi một bước trời cao biển rộng, mọi người nắm tay giảng hòa. Tốt chứ, tổ long phúc địa chi chủ Mạc Thiên Ly cũng nhìn ra tình thế nguy cấp. Nếu như Ngô Khải Minh đã bị chết ở tại tổ long phúc địa, như vậy tổ long phúc địa tất nhiên sẽ thu nhận Ngô Tôn Khôn cùng phẫn nộ. Cho đến lúc đó, toàn bộ tổ long phúc địa sợ đều muốn cho Ngô Khải Minh chôn cùng. Mạc Thiên Ly không thể để cho chuyện như vậy phát sinh. Hắn cùng với Thanh Lâm có duyên gặp mặt một lần, tin tưởng mình mở khẩu, Khả Dĩ ngăn cản Thanh Lâm. Đúng vậy, A Chiến Thiên tiểu hữu, ngươi là nhân kiệt, ngày sau vô luận xuất hiện tại bất kỳ một cái nào phúc địa, đều sẽ bị người tôn sùng là thượng khách. Nếu như vào lúc này giết Khải Minh tiểu công tử, thật sự không phải lựa chọn sáng suốt. Được làm cho người chỗ tạm tha người. Tiểu hữu chi thiên phú, thực lực, chấn động thiên hạ, ngày sau tam cấp bản đồ, chắc chắn sẽ có tiểu hữu một chỗ cắm rùi. Nếu như vào lúc này đã làm sai chuyện, đi lầm đường, thực không khác tự đoạn tiên đồ. Hảo Nam Nhi co được giãn được, còn đây là căng chặt chi đạo. Cùng lúc đó, Bàng Thanh Vân, La Chính nói, Mạnh Thiên Chính cũng đều nhao nhao mở miệng, khuyên can Thanh Lâm, một cái Ngô Khải Minh, hắn sinh tử quan hệ quá nhiều, tuyệt đối không thể dùng lại để cho hắn chết ở chỗ này. Nhưng mà Thanh Lâm nhưng như cũ mặt trầm như nước, không chút nào chịu thế mà thay đổi bộ dạng. Dưới chân của hắn, gần như khô lâu Ngô Khải Minh, thân thể cơ hồ chia năm xẻ bảy, như là một bãi bùn nhão, co quắp ngã xuống đất, cái kia cười tà biến mất không thấy. Ngô Khải Minh trên mặt, mà chuyển biến thành chính là một loại sợ hãi biểu lộ. Đối mặt sinh tử, Ngô Khải Minh khó có chút bình tĩnh. Ngươi đáng chết. Thanh Lâm chằm chằm vào Ngô Khải Minh, trong ánh mắt gắn đầy sát ý. Chỉ một thoáng, Ngô Khải Minh càng thêm sợ hãi. Nhiều người như vậy xin tha cho hắn, chẳng lẽ cũng không thể lại để cho Thanh Lâm dao động sao? Hắn thật sự không muốn chết, thật sự sợ chết. Thằng nhãi danh, ta cho ngươi thêm một phút đồng hồ thời gian. Nếu như ngươi vẫn không chịu buông tha Khải Minh, Ngô Mỗ Định sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Ngô Khải Liên con mắt chạm ánh sáng lạnh, chỉ vào Thanh Lâm, nói ra thập phần có lực chấn nhiếp. Cái này một cái chớp mắt, toàn trường chịu động dung. Những lời này, không thể nghi ngờ là cho Thanh Lâm rơi xuống tối hậu thư. Tất cả mọi người tin tưởng, nếu như Thanh Lâm còn không buông tha Ngô Khải Minh, như vậy hắn đem thu nhận địa ngục thần hoàng lăng lệ ác liệt chấn giết. Thanh Lâm, mặc dù có quét ngang phàm linh thần hoàng chi năng, nhưng là chống lại địa ngục thần hoàng, hắn kết quả chỉ có vừa chết. Mọi người đều nín hơi ngưng thần, cùng đợi Thanh Lâm phản ứng. Giờ phút này, Thanh Lâm hai mắt híp lại, nhìn về phía đối diện Ngô Khải Liên, biểu hiện trên mặt đồng dạng tràn ngập sát ý. Như chiến mẫu nhiều hai năm thời gian, có thể liền ngươi đồng dạng chém giết. Thanh Lâm mở miệng nói ra lập tức khiếp sợ toàn trường. Hai năm thời gian, tựu có thể chém giết một gã thành danh đã lâu địa ngục thần hoàng. Cái này, Chiến Thiên, thật đúng là cái gì cũng dám nói. Mọi người nhìn xem Thanh Lâm, nhao nhao chịu ghé mắt, khó có thể tin, hắn đến tột cùng là nơi nào đến tự tin. Bất quá theo trong lời nói, mọi người cũng nghe ra Thanh Lâm ý tứ. Hắn tất nhiên là muốn thả qua Ngô Khải Minh. Trên khán đài, Ngô Khải Liên khóe miệng giơ lên một vòng khinh thường cười lạnh. Thanh Lâm nói, tại hắn mà nói, không khác là nói mạnh miệng. Hắn căn bản không để trong lòng, mà lại nhưng vào lúc này, hắn lông mày đột nhiên nhíu một cái, sau đó trên tay dựng lên một cái nghiêng cắt động tác. Chỉ một thoáng, trong đám người lập tức có ba cổ cường chấn động lớn mênh mông cuồn cuộn. Ba gã địa ngục thần hoàng, quanh thân thực lực bắn ra, lập tức nổ tan một mảng lớn đám người, riêng phần mình thi triển thần thông, công hướng Thanh Lâm, quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. Ngô Khải Liên, là ngươi tự tay chôn vùi Ngô Khải Minh. Thanh Lâm nhanh chóng làm ra phản ứng, cái thời gian nháy con mắt liền đã hiểu rõ sự tình chân tướng. Cái này một cái chớp mắt, hắn không đều ba đại địa ngục thần hoàng công kích được đạt. Trong lòng bàn tay đại đế lục lưu truyền, chợt liền đã rơi vào Ngô Khải Minh đỉnh đầu. Trong khoảng khắc, Ngô Khải Minh trên người huyết dịch đã làm hắn một đôi mắt cũng trở nên trống rỗng vô thần. Đại đế lục vận chuyển, Thanh Lâm trực tiếp đã luyện hóa được Ngô Khải Minh bổn nguyên chi lực. Tính cả hắn linh hồn chi lực, cũng cùng một chỗ đã luyện hóa được. Thiên Tôn Động Thiên Chi chủ còn út Ngô Khải Minh, chết oan chết uổng, nhanh chóng chạm kẻ này. Trên khán đài, Ngô Khải Liên chứng kiến đây hết thảy, lập tức giận không kềm được lấy, gào thét lớn lao ra. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.